chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3319, chương 3320, không biết xấu hổ. Bọn họ dự tính đến đâu? Ngươi bây giờ cho người bên kia thông báo một chút, ta sau đó thì chạy tới. Bạch Nguyên thả sau cùng nói một câu, sau đó thì tắt điện thoại. Hắn có thể nói cứ như vậy nhiều. Trong này cần Bạch Lăng mới chính mình đi phỏng đoán. Lúc trước Bạch Nguyên thả cũng là giống hắn nghĩ như vậy. Chỉ là Bạch Long nhiều lần căn dặn, hắn mới coi trọng, tay kéo bát kỳ đại xà a. Đây chính là Bạch Long phân thân một trong, cảnh giới độ cao, đủ để cho hắn ngưỡng mộ. Nhưng cứ như vậy một cái kinh khủng tồn tại bị một người xé thành hai nửa. Biến thành hiện tại một tôn thức thần, chỉ có thể ở tại Đông Âm tòa đảo này quốc thượng. Hắn nhìn xem thời gian, lập tức thì theo Đông Âm nơi này phi trường quốc tế ngồi máy bay đi nước Nga. Hắn cùng Vương Đại Đông có thù không đợi trời chung. Hắn từ đáy biển 10.000 mét trở về nửa tháng, mỗi ngày đều tải vì cả tộc về nước mưu đồ. Hắn cần phải dùng Vương Đại Đông đến tuyên bố hắn Bạch gia lại trở về. Trần gia hắn tạm thời không có nắm chắc, cho nên liền đem manh mối liếc về phía Vương Đại Đông. Hắn tại Bạch Long trong miệng biết được, Vương Đại Đông hòa Lâm Thiên Quan Thát cũng không phải là tốt như vậy. Hắn làm như vậy, cũng là tồn lấy thăm dò Lâm Thiên cùng Côn Lôn ý tứ. Bạch Lăng Phương Lương lâu mới hồi phục tinh thần lại, không có chút nào nghĩ đến, Vương Đại Đông nữ nhân tới đầu thế mà lớn như vậy. Hắn vội vàng phát một cái quốc tế điện thoại, đánh tới nước Nga bên kia tiếp ứng người. Hắn mịt mờ kể một ít chú ý hạng mục, cũng vội vàng trèo lên phi cơ. Bây giờ hắn thực lực được đến tăng lên rất nhiều, cảm thấy coi như tại gặp phải Vương Đại Đông, hắn cũng không sợ. Bọn họ Bạch gia làm Bạch Long dòng chính đời sau. Bạch Long lần này ban thưởng rất nhiều bảo bối. Đây là Bạch Long đến đỡ thế lực không chiếm được đãi ngộ. Máy bay xuyên quốc gia phi hành luôn luôn dài dằng dặc. Thời gian này Moscow khí trời rất cảm động. Mùa này tại Hoa Hạ Đông Bắc đại bộ phận địa phương đã trở nên lạnh. Càng đừng đề cập càng phương Bắc Moscow. Một xuống phi cơ, mọi người cũng cảm giác thấy lạnh cả người ép thẳng tới tủy sống. Lâm Thi Nghiên mặc một bộ thật dài áo lông. Vương Đại Đông cũng ra dáng mặc một bộ. Đại Đông, chúng ta xin từ biệt. Lý Phủ Diêu ánh mắt híp lại liếc một cái chung quanh, phát hiện có vài đôi kính mắt theo dõi hắn. Vương Đại Đông trịnh trọng gật đầu. Bảo trọng a, ha ha. Lý Phủ Diêu cười, một bàn tay đập vào Yurihi gợi cảm mê người trên cặp mông. Yurihi sắc mặt đỏ bừng, nhưng cầm Lý Phủ Diêu không có cách nào. Chính là nữ nhân trước mắt này thân thủ đem nàng biện thành mộng đẹp phá nát. Là hắn để cho nàng biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, cái kia nhất chỉ phong thái. Nàng đến bây giờ khó quên. Vương Đại Đông cảm giác chung quanh có mấy cái cỗ khí tức cuồng bạo hướng bọn họ đè xuống. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, Lý Phủ Diêu vừa mới cái kia một chút, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với người a. Chúng ta đi nhanh lên đi. Vương Đại Đông nắm bắt Lâm Thi Nghiên tay nhỏ, kéo lấy hành lý, không dám cùng Lý Phủ Diêu bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ đi không bao lâu, thì có mấy cái khôi ngô nước ngoài đại hán theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, rơi vào rắn chắc trên sàn nhà, gây nên rối loạn tưng bừng. Vương Đại Đông xoa mi tâm, đối với Lâm Thi Nghiên cười khổ nói, làm như không nhìn thấy liền tốt. Lâm Thi Nghiên quay đầu nhìn xem phi trường cửa lớn, cau mày nói, Đại Đông, người vị bằng hữu này biến đến cùng trước kia không giống nhau. Lần thứ nhất gặp còn tưởng rằng hắn là một cái nữ trang lão đại. Lần thứ hai gặp, lại phát hiện hắn là một cái hoa hoa công tử. Lần này gặp, phát hiện hắn thật càn rỡ. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn không biết trả lời thế nào. nín nửa ngày mới lên tiếng. Là người đều hội biến, cái này rất bình thường. Vậy còn ngươi? Lâm Thi Nghiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Vương Đại Đông, muốn nghe hắn đáp án. Vương Đại Đông cười, đem nàng tay đặt ở chính mình trong lòng, nói, nơi này sẽ không thay đổi. Đi thôi, cảnh sát đến. Vương Đại Đông nắm một chút Lâm Thi Nghiên bị đông cứng đến đỏ bừng chóp mũi, vội vàng lôi kéo thất thần nàng rời đi. Quả nhiên, Lý Phủ Diêu động tác hấp dẫn số lớn cảnh sát tới. Nhưng muốn lưu lại hắn, căn bản không có khả năng. Lý Phủ Diêu tại trước mắt bao người, mang theo Yurihi bay đi. Chú ý, không phải ngự kiếm, là bay. Đến cảnh sát vội vàng đem chuyện nào báo cáo, nhưng lập tức liền bị đè xuống. Tại Moscow đầu đường quán cà phê bên trong, hai người ngồi tại nơi hẻo lánh, trước người để đó một chén hương thuần túy úp cà phê. Charlie, người Đông Phương kia thân phận ngươi tra được sao? Một thanh niên hỏi một cái mặt đầy râu gốc dạ trung niên nhân. Charlie cười nói, đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, còn khó không ta? Ha ha. Người nào không biết người Charlie là ưu tú nhất hacker? Thanh niên cười, theo dưới đáy bàn xuất ra một cái cặp da. Trong này là số dư. Người điểm một chút. Charlie sâu thẳm trong mắt màu lam nhìn chung quanh một chút, bảo đảm không thể nghi ngờ sau mở ra một chút cười nói. Pete tiên sinh, người rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không giống những người kia một dạng. Charlie hài lòng gật gật đầu, tiện tay nhận lấy cái dương. Phục vụ viên, đến hai phần cà phê. Đây là, một tiếng có người chim sơn ca đồng dạng thanh âm hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Hoa Nga, thật đẹp Đông Phương nữ nhân. Charlie đôi mắt sáng lên cười nói. Thanh niên đồng dạng nhìn đến si ngốc, ánh mắt đảo qua cái kia Đông Phương nữ nhân bên cạnh một cái cao lớn nam nhân lúc. Cao mày, Lâm muội muội, uống gì cà phê, cái đồ chơi này khổ không kéo mấy cái, còn không bằng trà dễ uống. Cao lớn nam nhân một khuôn mặt nhíu chung một chỗ, nhập ra tùy tục. Đông Phương nữ nhân cười nói, nụ cười ngọt ngào, làm cho người tim đập thình thịch. Ừ, Pete, ta nghĩ ta khả năng yêu đương. À, Pete tiên sinh đâu? Charlie lấy lại tinh thần, phát hiện đối diện thanh niên đã không thấy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện hắn tựa như chuột thấy mèo một dạng chạy trốn. Cái quỷ gì? Charlie không hiểu, hai người kia không phải ai, chính là Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vốn là muốn trực tiếp đi khách sạn, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên hết lần này tới lần khác muốn dẫn hắn đến nơi đây uống cà phê. Nói đùa cái gì? Hắn tại trên internet nhìn, người ở đây không đều là nghiện rượu như mạng sao? Uống rượu tựa như uống nước giống như, uống cà phê trong miệng còn không nhạt ra cái chim tới. Hai người tìm một cái gần cửa sổ địa phương, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn lấy nơi này không giống nhau dị vực phong tình. Lâm Thi Nghiên đối với cửa sổ a một hơi, pha lê phía trên dính vụ khí biến đến u ám, nàng làm chỉ động, ở phía trên họa hai cái, người. Đây là ai? Một ngón tay chỉ phía trên đồ án hỏi thăm. Lâm Thi Nghiên nhất thời cũng là một bàn tay đánh tới. Vương Đại Đông vội vàng thu hồi ngón tay ủy khuất nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Đó là người yêu. Lâm Thi Nghiên biểu lộ thật sự nói. Ta có xấu như vậy sao? Vương Đại Đông hút hút cái mũi, nhìn lấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo đường cong, mảy may nhìn không ra. Cái kia là một người. Người chẳng lẽ không xấu sao? Lâm Thi Nghiên hỏi ngược lại. Vương Đại Đông sờ sờ chính mình gương mặt, rất trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thi Nghiên ánh mắt nói ra. Ta dài đến ngọc thụ lâm phong nhất biểu nhân tài phong lưu phóng khoáng thiên hạ vô địch đệ nhất. Thế giới đẹp trai, ngươi nói ta xấu sao? Lâm Thi Nghiên, ngươi không chỉ có xấu, còn không biết xấu hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.